Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, hắn sẽ càng hướng đến tự do, du lịch khắp các quốc gia. Cuối cùng sẽ kết hôn với một cô gái đại lục xinh đẹp. Sau khi Trịnh Tín thanh toán và rời đi, Sở Nguyệt Định cưỡi xe đi thêm vài chục mét về phía trước. Hạ gầm xe xuống, ổn định xe, Sở Nguyệt Định liếc mắt nhìn thấy biển hiệu lớn treo trên cửa hàng. Trên đó viết, phong thủy sở ký, bác Trung đang hỗ trợ thử đèn. Bật công tắc, biển hiệu liền sáng lên những bóng đèn neon nhỏ màu sắc sặc sỡ. Vừa ra ngoài, hắn đã thấy người trước cửa, vui vẻ nói, cô chủ, mèo, con mèo tam thể đi theo ra, chui quanh chân bác Trung, vẫy đuôi, nhìn Sở Nguyệt Nịnh mở to đôi mắt đen láy ngây thơ. Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống, gãi đầu mèo nhỏ, thấy nó thoải mái cọ vào lòng bàn tay, cười nói, bác Trung, nó tên gì vậy? Có, tên Loan Tử. Bác Trung nhận nuôi con mèo đã cứu mạng mình, thấy nó thoải mái kêu gừ gừ, hắn cũng tràn ngập niềm vui. Loan Tử, không tệ, Sở Nguyệt Nịnh sờ sờ mũi nhỏ của nó. Có linh khí, Loan Tử vốn đang mơ màng, bị sờ hai cái liền lắc lắc cổ tỉnh táo lại. Tiến độ thế nào rồi? Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy, đi theo bác Trung vào cửa hàng. Bác Trung trước tiên dẫn cô đi xem từng gian, gian nhỏ được dán những lá bùa độc đáo, đèn chiếu sáng và cả đồ trang trí trên tường đều thể hiện rõ hơi thở phong thủy. Đối với bên ngoài, cửa gỗ được cắt ra một ô cửa sổ hình chữ nhật lớn rộng 1m5. Bác Trung ấn vào nút mở bên cạnh cửa sổ, với một tiếng kẹt, một tấm kính cường lực trong suốt cao được hạ xuống từ giữa cửa sổ. Bác Trung gõ gõ vào tấm kính, cười nói, theo bản vẽ của cô chủ, tôi đã thêm một tấm kính chống đạn nâng hạ bên trong. Giá cả hơi cao, nhưng hiệu quả chống đạn sẽ tốt hơn. Sở Nguyệt Nịnh đẩy tấm kính, nó rất dày và chắc chắn, nếu đóng cửa lại thì bên ngoài không thể mở ra được. Mỉm cười nói, không ngờ bác Trung còn biết thiết kế nữa. Anh Đức quả nhiên không chọn sai người. Làm gì có chuyện thiết kế hay không thiết kế. Bác Trung ngượng ngùng nói, tôi cũng không hiểu mấy thứ này, chỉ là cảm thấy kính sẽ tốt hơn nên lắp thôi. Nói xong, bác Trung lại ngồi xuống, hạ cửa sổ xuống để lộ ra một chiếc bàn điều khiển bằng đá cẩm thạch rộng lớn. Bên dưới còn có tủ. Hắn mở tủ, kéo ra một túi đồ lớn. Còn có mấy thứ này nữa, người ta đóng gói hộp mang đến, bao bì cũng hoàn toàn theo yêu cầu của cô chủ. Ly nước đường được đóng gói trong hộp giấy, trên hộp có in chữ viết tay bằng bút lông. Nước đường sở ký, màu đen lấp lánh, chữ viết kiểu chữ khải thư mạnh mẽ. Bên cạnh còn có nhiều hình rồng vàng lấp lánh, một lá bùa viết bình an thuận lợi, một lá bùa viết vĩnh viễn không béo. Bác Trung cười tủm tỉm nói, cô chủ, ở Hương Giang có thể biến nước đường thành thương hiệu có ý nghĩa như vậy thì chỉ có cô mới làm được. Cô không biết đâu, bạn gái của công nhân tôi đến đây thấy, còn nói phải đợi cô khai trương, nhất định phải đến mua một ly. Cô ấy nói gì nhỉ? Bác Trung ồ lên, nhớ ra rồi, nói rằng uống nước đường sở ký, vừa không béo lại may mắn. Đây đúng là ý tưởng ban đầu khi Sở Nguyệt Nịnh mới mở cửa hàng. Cô cất chiếc ly được trang trí vào túi, cười rộ lên, cảm ơn bác Trung rất nhiều. Có gì phiền toái đâu. Bác Trung lại đặt hộp đã đóng gói vào tủ, dẫn Sở Nguyệt Nịnh ra ngoài. Trang trí bên ngoài cũng sắp hoàn thành, chỉ chờ lắp đặt đèn, sau đó dọn dẹp sạch sẽ là được. Cửa nhỏ ra ngoài chính là cửa hàng chính. Phong cách tao nhã, trên tường treo nhiều bùa chú và đồ ngũ hành bát quái. Giữa nhà đặt một tấm vách ngăn, phía sau là một tấm rèm trắng. phía sau là một chiếc bàn đá thạch màu đen cổ kính sang trọng toát lên vẻ xa hoa. Có thể dùng để xem bói. DTV Thở Nguyệt Nịnh cảm thấy kỳ lạ. Sờ vào chiếc bàn, tay lạnh buốt. Chiếc bàn này từ đâu đến vậy? Hình như tôi có nói mua một chiếc bàn đơn giản là được mà. Cách chương.